Chàng rể quyền thế, chương 2140, góc truyện audio.com. Thậm chí, đã coi Bùi Nguyễn Minh là một tên tranh thủ chiếm được ưu đãi. Người như vậy, vậy mà ngay cả tính mạng của cô chủ nhà họ Phương cũng dám tính kể. Đây là không sợ chết mà không ít cô gái xinh đẹp ở đây lại càng không thèm che giấu trào phúng trên mặt mình một chút nào biểu cảm nhìn Bùi Nguyên. Minh tràn ngập khinh thường và ghét bỏ. Một tên lừa gạt muốn cướp sự nổi bật của chuyên gia quản lý an toàn. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà cho dù dùng phương án của anh ta cũng không thể dùng tay không đi đấy. Cơ thể người có tĩnh điện. Một khi dùng tay không, chỉ sợ sẽ trực tiếp làm cháy bình xăng ở sau xe. Bùi Nguyễn Minh tốt bụng nhắc nhở một câu. Không đợi Bùi Nguyễn Minh nói xong, quản gia Phương lạnh lùng nói. Cậu bạn, đừng nói linh tinh nữa. Cậu lại cản trở chúng tôi cứu người. Đừng trách chúng tôi không khách sáo nữa. Khi nói chuyện, hai vệ sĩ trực tiếp đi tới. Nhìn chăm chăm Bùi Nguyễn Minh. Rất rõ ràng, nếu Bùi Nguyên Minh dám tiếp tục nói lời vô nghĩa, bọn họ sẽ ra tay. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh cười khổ một tiếng. Có một số việc phải xem trọng duyên phận. Anh thực sự có ý tốt muốn cứu người. Nhưng người nhà họ Phương căn bản không tin anh. Anh cứu thế nào đây? Nhưng mà cho dù như vậy, Bùi Nguyên Minh vẫn thở dài một hơi. Cứ tiếp tục như vậy. Chỉ sợ cô gái kia. Thôi, tự giải quyết cho tốt. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Người ta không cho cứu. Bùi Nguyên Minh cũng không có cách nào cưỡng cầu. Lúc này xoay người rời đi. Ngôn Tình ngược. Một đám người nhìn bóng dáng anh một lát. Đều lộ ra vẻ khinh thường. Người trẻ tuổi bây giờ ấy à, không học giỏi. Học người ta làm ra ve. Chẳng lẽ cậu ta không rõ? Có một số trường hợp không thể nói lung tung làm ra vẻ được sao? Tên Zoria, không làm ra làm chơi ra chơi chút nào. Một đám quân chủng hùng hùng hổ hổ. Cảm thấy loại nịnh bợ người khác như Bùi Nguyễn Minh. Nên trực tiếp ném xuống sông Hoàng Hà. Triệu Kiến Minh thì cười mỉa một tiếng. Trực tiếp tiến lên trước. Tay phải ấn lên phía sau xe Lamborghini. Bùm. Lúc anh ta mới ấn lên xe Lamborghini, tĩnh điện lập tức dẫn đốt bình xăng. Khí mạnh lập tức nổ ra. Thân thể Triệu Kiến Minh lập tức bị lúc đập lên đất còn phun ra máu tươi. Bùm, sóng khi đánh bay về sau. Lực nổ mạnh còn tác động lên động cơ của Lamborghini. Lúc này cả chiếc xe bắt đầu bốc cháy. Đồng thời lan can vốn có thể đỡ được Lamborghini lúc này gãy hơn nửa. Chỉ còn lại một thanh thép cổ kéo lại thân xe, khiến nó sẽ không lập tức rơi xuống. Những người sáng suốt đều nhìn ra được, thanh thép này khó có thể cầm cự được lâu nữa. Rất có khả năng một phút sau, cũng có khả năng là nửa phút, xe này sẽ rơi vào trong sông. Quan trọng nhất ở chỗ, trong quá trình xe rơi vào trong sông còn có khả năng nổ tung. Chuyện này thực sự bị tên nhóc kia nói trúng rồi. Không phải Triệu Kiến Minh là chuyên gia quản lý an toàn sao? Sao ngay cả tĩnh điện sẽ dẫn đốt xăng cũng không biết? Trời ạ, đây là sắp xảy ra tai nạn chết người. Mà lúc này, có Phương vẫn đang ở trạng thái bán hôn mê đột nhiên mở to mắt. Lúc này tỉnh táo hơn vài phần. Cô ta cởi dây an toàn của mình theo bản năng. Vẻ mặt sợ hãi nói. Chủ Phương, cứu tôi L, giọng nói thống khổ, mang theo sợ hãi khi đối mặt với tử vong. Thiếu nữ xinh như hoa, có người nào từng chứng kiến trường hợp như vậy? Cô chủ, cô đừng lộn xộn, nhìn thấy cảnh tượng này. Quản gia Phương kịp phản ứng lại, ông ta nhanh chóng tiến lên trước, kéo Triệu Kiến Minh từ trên đất dậy. Không phải cậu là chuyên gia sao? Nhanh đi lên cứu người. Lúc này gương mặt Triệu Kiến Minh đen xì. Đầu còn đắc ý như vừa rồi. Vẻ mặt anh ta hoảng hốt. Không cứu. Tình huống này thực sự không cứu. Cách chương.